Truyền kỳ chiến thần, chương 2569. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2569. Tôi đồng ý với điều này. Diệp Phi Long chậm rãi lên tiếng. Ở những môn phái cổ xưa đó, tôi nghe nói những người chế tạo con rối trong tộc đều ngưỡng mộ rằng con rối của cậu Tân rất khác với người thường, chúng vô cùng tinh xảo. Nguyên nhân tại sao ở trên đại lục chúng ta lại có ít con rối là do các gia tộc môn phái cổ đại đã thất truyền, nhưng cậu Tân có thể khôi phục lại thuật con rối, chúng ta cũng có thể giành chiến thắng. Mọi người lần lượt phát biểu ý kiến. Trên thực tế, bọn họ đã bị dồn vào ngõ cụt, chỉ cần không muốn chịu đựng sự tống tiền vô liêm sỉ của nhà họ Trần, thì chỉ có đi theo con đường này của Tân Trạm. Đặc biệt là Diệp Long Xuyên, hắn đã là chủ của trận chiến rồi, thái độ phải càng thêm kiên quyết. Cậu Tân, xin cậu hãy dạy chúng tôi thuật con R, đến cuối cùng, cụ Diệp cũng gật đầu, tất cả người nhà họ Diệp đều đứng dậy, trịnh trọng tán thưởng Tân Trạm. Sự tôn sùng này tương đương với việc nắm giữ tương lai của nhà họ Diệp, điều đó phụ thuộc vào những con rối có trong tay Tân Trạm. Tân Trạm gật đầu, lấy ra vài mẫu bản vẽ, đưa cho mọi người. Trước kia người nhà họ Diệp bọn họ từng giúp tôi làm một con rối, việc này đối với tôi cũng không còn xa lạ, Tam trưởng lão và Ngũ trưởng lão cũng đã từng làm, có thể tạo con rối rất nhanh. Và không chỉ những thứ này, tôi còn có những con rối khác sẽ được trao cho các người trong vài ngày tới. Nhưng con rối hàng đầu cũng cần nguyên liệu, tôi nhớ rằng tôi cần rất nhiều đá linh khoáng. Tôi cũng nhờ cậu Tân viết ra, ta sẽ mua đủ về. Cụ Diệp nói, không cần, tôi có tất cả những thứ này. Tân Trạm nói, trong chiến trường bất tử có rất nhiều thứ thu được, đặc biệt là đá linh khoáng, nhưng ngoại trừ bổ thiên kim thách các vật liệu khác đều có rất nhiều chất thành đống. Chưa kể, Tân Trạm vừa dùng truy vạn luyện để phân hủy những đồng từ kim linh tệ, còn thu được rất nhiều loại linh khoáng quý hiếm khác. Những thứ phế vật giữ lại, thích hợp chế tác con rối. Vậy thì thật tốt quá, đống đá linh khoáng này, chúng ta dùng để mua từ kim linh tệ. Cụ Diệp cười nói, bằng không thì, nhà họ Diệp sẽ cần phải nâng cao đá linh thạch từ nhiều nguồn khác nhau, và thậm chí còn phải trì hoãn thời gian. Bây giờ không sao cả, có thể bắt đầu tinh luyện trực tiếp. Nhưng nhà họ Trần chỉ cho chúng ta thời gian 3 ngày, mấy ngày nay chúng ta có chạy hết công suất, sợ rằng chúng tôi không chế tạo được quá nhiều. Diệp Phi Long nói, mọi người chỉ cần tinh chỉnh các thành phần cốt lõi, và tôi sẽ tìm người giúp đỡ. Tân Trạm lắc đầu, nhưng nghĩ tới Phùng Mặc đám người bọn họ đã có kinh nghiệm trước, nếu lần này thuê bọn họ luyện chế cũng sẽ trở nên nhanh chóng hơn. Về phần thời gian, tôi tin rằng 3 ngày mà nhà họ Trần đề cập đến cũng là một sự cám dỗ, để cho mọi người từ bỏ thành phố Nam Khỏa trong thời gian 3 ngày cũng không làm được. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đến tìm Trần Minh ngay lúc này và kéo dài thêm vài ngày nữa. Ánh mắt Diệp Long Xuyên lóe lên, chỉ cần ông ta hạ thấp thái độ một chút hơn nữa còn có hành động chuẩn bị rút khỏi thành Nam Khỏa, màn kịch này chúng sẽ không bao giờ có thể ngờ tới, bọn họ vẫn dùng con rối để xoay chuyển tình thế. Khi những con rối của chúng ta được tập hợp lại với nhau, cảm xúc của những người đến từ nhà họ Trần này hẳn là rất tuyệt vời đây. Diệp Long Xuyên cũng cười tâu toét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Diệp cũng không để ý, lúc này mới dần dần tôn trọng Tân Trạm, hành động theo chỉ thị của anh. Sau đó, một số trưởng lão đã hành động và nhanh chóng triệu tập tất cả các gia tộc biết dùng thuật con rối, hoặc có đầu óc linh hoạt và thông minh. Sau khi nói với mọi người rằng nhà họ Trần cố gắng chiếm đoạt thành Nam Khỏa, những tu sĩ nhà họ Diệp này cũng vô cùng tức giận. Cách chương.